Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, xuất phát. Hokage trong đại lâu, tại Đạt Tư Nạp Lão Gia Gia một trận tổ hợp quyền đập xuống về sau. Bầu không khí lâm vào ngưng trệ. Tối hậu, vẫn là Kakashi đứng ra nói ra. Hokage đại nhân, không nếu như để cho ta mang theo những hài tử này cùng một chỗ tiếp cái này cấp B nhiệm vụ đi. Chỉ lấy cấp C nhiệm vụ tiền thuê. Tam đại hỏa ảnh nhíu nhíu mày nói. Kỳ thực, tiền thuê đặc thù lục địa chiếu cố một chút cũng không phải không được. Chỉ là những hài tử này vẫn chưa tới tiếp cấp B nhiệm vụ thời điểm. Kakashi lắc đầu nói. Ta biết ngài rất lợi hại coi trọng những hài tử này. Nhưng là nhốt ở trong lồng chim tước là vĩnh viễn không cách nào lớn lên. Mà lại, hắn đón đến. Ánh mắt rơi vào Yamagi Shinki trên thân. Đứa nhỏ này đã có tư cách này. Tam đại hỏa ảnh nhìn lấy Sasuke bọn người chờ mong ánh mắt. Lại nhìn xem Yamagi Shinki. Trầm mặc thật lâu. Cuối cùng mới nhả ra. Nhiệm vụ này xác định đẳng cấp vì cấp B. Chỉ lấy cấp C tiền thuê. Tức liền hoàn thành. Cũng chỉ có Kakashi cùng Yamagi Shinki có thể ghi chép cấp B nhiệm vụ một lần. Hắn quay đầu nhìn, Naruto ba có người nói. Ba người các ngươi không có tiếp cấp B nhiệm vụ tư cách. Cho nên chỉ có thể coi là cấp C nhiệm vụ. Điều này hiển nhiên đã là tam đại hỏa ảnh lớn nhất. Nhượng bộ, mấy người đều là bất đắc dĩ gật đầu. Liền cả Naruto cũng không có lại nháo. Chốc lát sau, Konoha trước cổng chính, 5 người hoặc dựa vào hoặc đứng, không kiên nhẫn chờ đợi, mà Yamagi Shinki đến nay chưa tới. Kakashi lặng lẽ thở dài, tiểu tử này sẽ không lại là ép buộc chứng phát tác đi lại chờ một đoạn thời gian. Thẳng đến Đạt Tư Nạp Lão ra từ mặt đen như đáy nồi lúc, Yamagi Shinki mới nện bước nhàn nhã tốc độ, san san tới chậm, nhượng mọi người đợi lâu. Thật sự là thật có lỗi, đám người tìm thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp thiếu niên thân thể mặc phong y, sạch sẽ như tẩy, khoan thai dạo bước tới. Cái nào có một chút thật có lỗi bộ dáng. Đạt Tư Nạp thấy một lần hắn liền giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải tiểu tử này, tại sao có thể có phiền toái nhiều như vậy? Hắn lớn giọng lập tức hống. Xú tiểu tử, ngươi có biết hay không chúng ta chờ ngươi bao lâu? Thiên đồ nhanh hắc, Yamagi Shinki ngẩng đầu nhìn lên trời, làm nghi hoặc hình dáng. À hôm nay trời tối thật tốt nhanh, ai cho phép đám người ra mặt ma quỷ? Cái gì gọi là ai cho phép? Thiên biến hắc còn muốn ngươi đồng ý không lúc này? Haruno Sakura bỗng nhiên đi tới, chống nạnh tức giận nói. Uy, cái kia ai? Trước người không phải mặc bộ quần áo này đi, Sasuke Naruto đều hiếu kỳ xem ra. Cẩn thận nhìn lên, quả nhiên phát hiện Yamagi Shinki trên thân đã là một bộ mới tinh quần áo. Cẩn thận Sakura thậm chí phát hiện ra hỏa này trước đó rõ ràng là một mặt phong trần mệt mỏi. Hiển nhiên là vừa làm xong nhiệm vụ trở về, bây giờ lại là tươi cười rạng rỡ, thần thái sáng láng. Chẳng lẽ gia hỏa này còn Yamagi Shinki phất tay vuốt vuốt y phục. Bình tĩnh nói. Đi ra ngoài thay quần áo. Ta thói quen. Sau một khắc Sakura nổi trận lôi đình. Thế nhưng là ngươi còn tắm rửa. Đám người ghé mắt. Yamagi Shinki lập tức đổi một phó biểu tình. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng. Nha, ngươi còn có thể phát hiện ta tắm rửa. Sakura khuôn mặt dương lên. Ai ngờ sau một khắc một chương che mặt xuất hiện ở trước mắt. Nàng dọa đến sau này nhảy một cái. Ngươi làm gì? Yamagi Shinki mặt mũi tràn đầy vẻ trầm thống. Sakura, ta thực sự không nghĩ tới. Ngươi thế mà đối ta mê luyến đến loại trình độ này. Ngay cả ta tắm rửa đều có thể phát giác. Đây là cỡ nào thâm trầm yêu a? Tuy nhiên, hắn chợt lui lại mấy bước. Hữu ý vô ý tránh sau lưng Kakashi. Ta vẫn còn muốn nói. Từ bỏ đi. Sakura. Ta không thích ngươi. Từ bỏ đi. Sakura từ bỏ đi. Sakura từ bỏ đi. Sakura Haruno Sakura ngây ra như phỗng. Sau một khắc như lũ quét cuốn tới. Thiên băng địa liệt. Ngày tận thế. Yamagi Shinki. Người đi chết đi Kakashi, nhanh quản tốt ngươi bộ hạ. Thế mà ra tay với đồng bạn. Thật là vô pháp vô thiên. Yamagi Shinki vòng quanh Kakashi tránh né. Miệng bên trong líu lo không ngừng lấy. Kakashi sạm mặt lại. Tiểu gia hỏa này hôm nay làm sao như thế nhảy thoát. Cấp bê nhiệm vụ mà thôi. Lấy hắn tính cách sẽ không như thế hưng phấn đi. Hắn làm sao biết Yamagi Shinki đơn thuần là bởi vì muốn đi cướp đoạt cho nên đặc biệt đừng kích động. Mà hắn một kích động tựa hồ liền cảm thấy tỉnh một ít không được kỹ năng. Các loại trung nhị thiếu niên chiếm hữu uy. Cái kia tên tiểu quỷ đến tột cùng được hay không a? Đạt Tư Nạp sắc mặt khó coi chỉ Yamagi Shinki. Nói, Kakashi ở một bên tiếu tiếu. Ha ha, yên tâm đi. Còn có ta cái này thượng nhẫn ở đây. Hư, Yamagi Shinki chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Đạt Tư Nạp bên cạnh, liếc mắt nhìn nói. Kỳ thực ngươi chớ nhìn hắn là thượng nhẫn. Nhưng là gia hỏa này chiến đấu cho tới bây giờ Kakashi. Gặp được cường địch có thể đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Gặp được yếu ớt có thể như xe bị tuột xích. Nói đến đúng vậy hắn. Kakashi cái chán toát ra một cái to lớn giếng chữ. Nói thế nào cũng là người một nhà. Như thế phá thật tốt sao, vậy chính ngươi đâu? Trước đó không phải lời thề son sắt nói tiếp cấp bê nhiệm vụ không có vấn đề sao? Đạt Tư Nạp phát kính mắt, híp mắt chất vấn. Hả? Cái kia a, Yamagi Shinki thản nhiên nói. Xác thực không có vấn đề a. Dù sao ta lại không có việc gì. Đạt Tư Nạp chợt cảm thấy không ổn. Cái gì gọi là ngươi không có việc gì? Yamagi Shinki khóe miệng hơi cuộn lên. Đánh không lại liền chạy a. Dù sao địch nhân mục tiêu là ngươi. Ta có nguy hiểm gì? Các ngươi ninja không phải lấy nhiệm vụ làm sinh mệnh sao? Đạt Tư Nạp trừng to mắt nói. Yamagi Shinki một mặt ý vị thâm trường bộ dáng. Vỗ vỗ Đạt Tư Nạp bả vai nói. Lão gia tử, ngươi phải biết nhiệm vụ thành đáng ngưỡng mộ. Sinh mệnh giá cao hơn a. Kakashi một cái lảo đảo. Vang lên người cùng tiểu anh một mặt xem thường bộ dáng. Liền cả một mực mặt không biểu tình trang bức Sasuke ra mặt đều ma quỷ. Gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ đi. Đạt Tư Nạp lão gia tử đến coi là lừa gạt đến mấy nhẫn giả bảo vệ mình, nhất là cái này áo khoác tiểu tử. Tuy nhiên trước đó bị vạch trần rất chán ghét hắn, nhưng là gia hỏa này từng bước một hướng dẫn, tối hậu đạt tới chính hắn con mắt. Nhìn từ điểm này, lão gia tử vẫn là tán thành hắn. Bây giờ lại có loại nhờ và không phải người cảm giác. Gia hỏa này như thế nào là cái dạng này a? Chết chắc. Ta chết chắc. Lão gia tử tự lẩm bẩm. Lộ ra nhưng đã sinh không thể luyến. Sakura mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Yamagi Shinki gia hỏa này đơn giản đem Konoha ninja mặt đều mất hết. Sasuke và Naruto ngược lại là có chút hiếu kỳ. Bọn họ đối Yamagi Shinki cũng chưa quen thuộc. Chỉ là từ nơi này lần tốt nghiệp tỉ thí bên trên hiểu biết một số. Nhưng thấy thế nào gia hỏa này cũng không nên là như thế nhảy thoát tính cách a. Rõ ràng có thể liều đến ác như vậy tối hậu nắm lấy số 1. Còn có thể đưa ra vận mệnh có thể kháng lý luận dẫn bạo Konoha. Chẳng lẽ nàng là tại che giấu mình? Hai người tự cho là đạt được đáp án. Một mặt thì ra là thế thâm trầm biểu lộ. Kakashi lắc đầu tiếu tiếu. Bất kể nói gì, hắn đều là lớn nhất hiểu biết Yamagi Shinki một cái kia. Vô luận hắn hiện tại biểu hiện gì, kỳ thực tiểu tử này mới là mấy hài tử kia bên trong đáng tin nhất một cái. Hắn sẽ để cho Đạt Tư Nạp giật này cả mình. Trên thực tế, Yamagi Shinki là đang điều chỉnh trạng thái. Dù sao những ngày này giết quá nhiều người, trước kia tại căn bên trong loại kia trạng thái dần dần trở về. Kỳ thực tam đại hỏa ảnh nhắc nhở rất kịp thời. Ninja tâm tính đã cứng cỏi lại yếu ớt. Sinh hoạt cùng chiến đấu hai loại trạng thái nhất định phải thăng bằng tốt. Nếu không một ngày nào đó hội sụp đổ. Dù sao không phải Naruto như thế thuần người chủ nghĩa lý tưởng. Làm người hai đời. Hắn thật sâu hiểu được hắc bạch cộng sinh đạo lý. Muốn làm, cũng là gánh vác hắc ám hưởng thụ quang minh. Cố gắng như vậy tu luyện. Liều mạng như thế tiến lên, Không phải liền là vì trong tương lai trôi qua càng thêm tùy tâm sao? Konoha trước cổng chính. Yamagi Shinki hai tay chống nạnh, trong mắt ngậm lấy cười nhạt ý. Sau một khắc hắn hăng hái đất ngón tay phương xa. Lên đường đi, các thiếu niên, vì quang minh cùng tương lai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.